Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 24, đau. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa Can và nó vào phòng cấp cứu, ở ngoài chờ ai cũng lo lắng. Khi nghe tin ba ba nó và ba ba Can cũng chạy vào bệnh viện. Gen, chuyện này là sao? Tại sao em con lại bị bắt cóc? Hả? Còn Can nữa, tại sao lại bị trúng đạn hả? Ba nó tức giận quát. Là do con, vì con nên cô ấy Miss bị bắt cóc. Ran đau buồn nói. Chát ai cũng bất ngờ trước hành động của ba ba nó. Lại là cậu, hết em cậu giờ đến cậu. Tôi cấm từ nay cậu HK được xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa. Ba ba nó, bà A, Gen chưa nói hết câu ba ba nó mắng Gen. Con HK cần nói gì hết. Ta cũng cấm con HK được qua lại versus nó nữa. HK thì đừng nhìn mặt người ba ba này của cậu. Làm anh mà HK bảo vệ được em gái. Suốt ngày chỉ quậy phá versus đi ba là giỏi. Còn cậu, chỉ qua Ran, giờ thì cậu về đi, tôi HK muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Thôi, đừng trách tụi nhỏ nữa. Tụi nó cũng đâu biết chuyện như vậy xảy ra, với lại đang ở trước phòng cấp cứu mà. Bà An khuyên ông, lúc này thì phòng cấp cứu của nó mở. BS bước ra, con gái tôi, em tôi, Imer có sao HK BS? MN hỏi, cô bé HK sao, chỉ là do sốc quá nên ngất đi thôi, lát sẽ tỉnh ngay. BS hiền từ nói, vậy là MN đã nhẹ lòng đi một chút. MN vẫn còn lo cho Can HK biết có sao HK. Lát sau MN thấy nó chạy ra chỗ phòng cấp cứu của Can. Can sao rồi? Nó lo sợ hỏi. Sao con HK ở trong phòng nghỉ mà ra đây? Ba ba nó lo lắng. Con hỏi Can sao rồi? Nó gắt hỏi. Bác sĩ chưa ra. Jun nói. Vậy là MN tiếp tục chờ đợi. Khoảng 3 tiếng sau, phòng mổ của Can mở, BS ra khuôn mặt đầy mồ hôi. Cậu ấy, thằng bé, con tôi có sao HK BS? MN, chúng tôi đã cố gắng hết sức, do mất máu quá nhiều, với do có viên đạn trúng tim nên, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian sống của cậu ấy khoảng 5 bộ, gia đình nên vào gặp mặt cậu ấy lần cuối. BS ngập ngừng nói rồi bỏ đi. Nó nghe xong lật đật chạy vào trong, nó thấy Can nằm đó, giống mẹ nó lúc trước vậy, nó đi tới nắm lấy tay cậu khóc, giờ nó cũng chỉ biết khóc, thấy nó như vậy Can nói, đừng khóc cãi cười lên anh muốn thấy, em cười, Can yếu ớt nói, HK khóc, nói xong nó nở nụ cười ngượng, Imer, anh yêu anh muốn nụ hôn đầu của em là anh được, Can nhìn nó như cầu xin, nó gật đầu. Xong nó trao cho cậu nụ hôn, nụ thường là dành cho hạnh phúc, nhưng sao nụ hôn này lại làm nó đau đến vậy? Lúc này nó cảm thấy môi cậu rất lạnh, HK còn hơi ấm nữa. Nó cũng hiểu rằng cậu đã rời bỏ nó. Nó khóc ôm lấy cậu khóc. Khi thấy cảnh như vậy, ba ba Can khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên ông khóc, cùng khóc xót thương cho đứa con trai mà ông ui thương. Tại sao người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh chứ? Jun, Gen thì khóc, MN như rơi vào tuyệt vọng. Bây giờ chỉ còn lại những tiếng khóc ai oán. Tại sao số phận Can lại như thế? Còn hắn sau khi bị ba nó đuổi đi, hắn tới ba chỉ biết kiếm rượu giải sầu. Khi nghe tin Can mất, hắn như chết đứng. Can mất sao? Can mất rồi, Imer sẽ ghét mình. Đó là những suy nghĩ của hắn. Mấy ngày nay hắn cứ lao đầu vào rượu, còn nó sau khi khóc xong nó ngất, mấy ngày rồi vẫn còn hôn mê, suốt ngày chỉ gọi mớ tên Can, cuối cùng nó cũng tỉnh, nó mong rằng những gì xảy ra không phải sự thật, chỉ là một giấc mơ. Nó bước nhanh xuống giường chạy khắp nhà kiếm Can, nhưng HK thấy, vậy là Can bỏ nó đi thật rồi. Mấy ngày liền sau đó, nó tự nhốt mình trong phòng. HK ăn, HK uống, HK nói chuyện versus sai. Nó cần thời gian để suy nghĩ. Nó đã quyết tâm khiến cho kẻ làm Can chết cũng phải chết. Nên nó quyết định phải trả thù cho Can. Cách chương.